Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 54: Thận lần nữa thăng cấp. Ba càng. Buổi chiều, Sở Phàm không có trước tiên lái xe tiến đến, mà là xuống xe trước, tới trước chỗ đậu xe phụ cận nhìn một chút, phát hiện không có vấn đề gì mới đem xe tiến vào đi. Không phải Sở Phàm sợ cái gì, mà là lo lắng mắt của mình a. Vạn nhất Tần Yến lại tới làm sao bây giờ? Ngừng, dừng lại, không thể đi muốn, tưởng tượng đã cảm thấy cay mắt. Nhanh chóng xe kia ngừng tốt, Sở Phàm nhanh như chớp liền chạy. Phòng ngủ, Sở Phàm mới vừa đi vào, liền thấy hai cái bạn cùng phòng tại của trách Lưu Đông. Nghe một hồi, Sở Phàm lập tức cứ vui vẻ. Thật sao? Ta nói cái gì ấy nhỉ? Lưu Đông ước muội tử các ngươi còn dám đi gặp. Tới tới tới, nói một chút lần này tình huống như thế nào. Một cái bạn cùng phòng lập tức ngồi lại đây nhả rãnh. Ha ha ha ha, nghe xong tự thuật Sở Phàm kém chút không có cười phun. Lưu Đông lần này ước muội tử, xác thực so trước đó chất lượng cao. Mặc dù cao có hạn, nhưng cao một chút cũng là cao a. Nhưng là, xin chú ý cái này nhưng là, đối phương ba nữ nhân bên trong, vậy mà trà trộn vào tới một vị nữ trang lão đại. Đúng, ngươi không nhìn lầm, liền là nữ trang lão đại. Một vị bạn cùng phòng còn tưởng rằng chính mình kiếm lời. Vậy cái xinh đẹp như vậy, muội tử, mặc dù lúc ấy cảm thấy Thanh Tuyến có chút thô, nhưng cũng tướng mạo nhìn không tệ, cho nên cũng liền không nghĩ nhiều. Kết quả đây, ban đêm mang đi mướn phòng ở giữa sau, hắn kém chút bị thông. Bạn cùng phòng lúc ấy liền nổ, bắt lấy nữ trang lão đại liền là dừng lại đánh. Cuối cùng, còn nháo đến đồn công an đi. Cảnh sát nhân dân thúc thúc biết về sau, mỗi một cái đều là dở khóc dở cười. Nhìn ánh mắt của hắn cũng không đồng dạng. Phảng phất tại nói, người tuổi trẻ bây giờ thực sẽ chơi. Ta nào có biết đối phương có cái nữ trang lão đại. Huống chi cũng là ngươi trước chọn a. Lưu Đông cũng nghĩ cười, nhưng hắn nhịn được, người khác có thể cười, nhưng nếu như hắn cũng đi theo cười, kia thật liền muốn bạn lấy hết. Ngọa thảo, người mẹ nó, bạn cùng phòng nổi trận lôi đình, nếu không có Sở Phàm ngăn đón, hắn đến đi vào gọt Lưu Đông. Sở Phàm nghiêm túc nói, ta nói Đông tử, người những thứ này muội tử đều là ở đâu ra a? Cái này cũng đại kỳ hoa đi. Trước đó chất lượng chênh lệch liền không nói cái gì. Ngươi cái này, tiểu tiêu một máu kém chút bị ngươi làm mất rồi. Phốp, Lưu Đông cùng một cái khác bạn cùng phòng nhịn không được. Hai người phình bụng cười to. Kết quả làm Sở Phàm cũng không nhịn được, cũng đi theo cười lên. Tiểu tiêu khóc không ra nước mắt, vung cửa mà đi, đảo mắt, đã là thứ tư. Cái này 3-4 ngày Sở Phàm đều ở trường học, cùng Vương Ý tản bộ, cùng Lương Vũ Tình len lén ân ái 1-2 lần, cùng Diệp Tình Ca gặp vài lần. Bất quá cô nàng này gần nhất muốn tham gia tất cả đều là vũ đạo giải thi đấu. Mỗi ngày đều muốn xếp hạng huấn luyện luyện, hai người gặp cũng không nhiều. Đinh, túc chủ nam nhân điểm đã đủ, phù hợp thăng cấp điều kiện. Phải chăng thăng cấp, đây sao? Đang cùng Vương Ý tản bộ Sở Phàm khẽ giật mình. Thăng cấp trước, chờ đã đi. Chờ trở lại trong phòng ngủ lại nói. Thế nào? Vương Ý gặp Sở Phàm đang ngẩn người. Nàng nghi ngờ hỏi, không có gì. Sở Phàm cười cười, sau đó hắn đi lên trước. Nói, đến, ta cõng ngươi. Tốt lắm, Vương Ý vui vẻ cười lên. Sau đó ghé vào Sở Phàm trên lưng. Ôi, như thế một nằm sấp. Sở Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cô gái nhỏ này thâm tàng bất lộ a. Bình thường cũng chỉ mặc hiu nhàn kiểu dáng quần áo, nhưng kỳ thật là thật không nhỏ a. Không biết thường xuyên đỏ mặt Vương Ý, tại làm loại chuyện đó thời điểm, lại sẽ là dạng gì biểu lộ đâu. Sở Phàm suy nghĩ một chút liền có chút gà khục, kích động. Không vội, đợi chút nữa Tuần Ước ra ngoài lại nói. Cõng Vương Ý, đưa nàng đến phòng ngủ phụ cận, nhìn xem nàng trở lại phòng ngủ sau Sở Phàm mới đi. Trong phòng ngủ, Lưu Đông cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng còn chưa có trở lại. Xem chừng lại đi chơi game. Trước kia Sở Phàm cũng sẽ đi theo đám bọn hắn đi. Nhưng từ khi đạt được kỹ năng này, hắn nơi nào còn có thời gian chơi đùa. Nữ nhân nào có trò chơi chơi vui? Ha ha, một nữ nhân đương nhiên không có trò chơi chơi vui. Nhưng 4-5 cái đâu? 6-7 đâu? Cái gì? Ngươi vẫn là lựa chọn chơi đùa. Có bệnh ta đến nhanh chóng trị liệu. Nếu là càng kéo dài, vậy coi như thật bất lực. Ngồi tại trên ghế, Sở Phàm ở trong lòng mặc niệm. Thăng cấp, ngoặc kép, đinh. Nam nhân điểm đến đạt thăng cấp yêu cầu. Ngài thận ngay tại thăng cấp. Đinh, thăng cấp thành công. Trước mắt đẳng cấp, LV3, thu hoạch được kỹ năng. Tinh thần gấp 100 lần. Đặc hiệu, trạng thái tinh thần cộng 20. Bởi vì ngài đã thăng cấp, trước đó kỹ năng đặc hiệu cũng đem tăng cường. Nhắc nhở, bởi vì ngài thận cùng dạ dày đã đạt tới LV3. Vì vậy kích hoạt trở xuống hai hạng kỹ năng. Vững như thành đồng, đặc hiệu, miễn dịch độc tố cộng 25. Lũ xả vào cột, đặc hiệu, cường độ, mức đo lường, cộng 20. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.